Chương 282, Long Bảo Bảo triệu hoán. Chuyên trách đại sảnh, Thiên Đâm chậm rãi nói, Giang Nam, hẳn phải chết thương tổn ngươi nên biết hàm nghĩa của nó. Chính như chúng ta nghĩ giống nhau, hẳn phải chết thương tổn một khi bị công kích, chắc chắn phải chết. Bất kể là thần thú vẫn là thánh thú, một ngày bị gây ra sẽ lập tức tử vong. Cái loại này thương tổn, liền ngũ đại thánh thú đều không thể phản kháng. Thiên Đâm nói, làm cho Giang Nam nhướng mày, cái này hẳn phải chết thương tổn. So với chính mình tưởng tượng trong muốn biến thái rất nhiều, A Châu nhất thánh thú đều không thể phản kháng Thiên Đâm đạo sư. Có không có gì có thế phòng ngự hẳn phải chết tổn thương đồ đạc hoặc là phương pháp? Giang Nam trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi. Có. Không do dự, Thiên Đâm trực tiếp hỏi. Hẳn phải chết thương tổn, nghe vô cùng sợ hãi kỳ thực, cũng không nhưng. Trời cao đúng là công bình, hẳn phải chết thương tổn tuy là uy lực kinh người. Giống nhau nó tỷ lệ phát động, cũng là vô cùng ít ỏi. Giang Nam, ngươi lẽ nào sẽ không hiếu kỳ vì sao, hẳn phải chết thương tổn biến thái như vậy. Nhưng ở vận mệnh đại lục, không có gây nên bất kỳ hành động sao? Thiên Đâm nói, làm cho Giang Nam ngẩn ra, đúng vậy, lấy hẳn phải chết tổn thương tác dụng, làm sao có thể liền biện pháp ứng đối đâu. Không phải 100 nhưng nói, những thần kia thú gì gì đó sớm đã bị hẳn phải chết, phải biết rằng, thần thú tử vong sau đó toàn thân đều là bảo vật. Bất kể là đối với trò chân là người chơi, đánh chết một cái thần thú chỉ cần không làm, ăn 10 đời đều không là vấn đề. Nhưng là hiện thực cũng là, thần thú đều là cái loại này cao cao tại thượng, được người kính ngưỡng hoặc là sợ. Tất tử thần thú đây là không tồn tại. Giang Nam, hẳn phải chết kỹ năng là có thêm thật lực hạn chế. Hẳn phải chết kỹ năng tuy là cường đại, thế nhưng nếu như song phương thực lực sai biệt đại là không có khả năng gây ra hẳn phải chết hiệu quả. Hơn nữa, chớ nói thần thú linh cấp trở lên quái vật bắt đầu, đều có đặc thù thuộc tính. Vì vậy, tất sát kỹ có thể là sẽ không đối với bọn nó hữu hiệu. Thần thú nếu có tất sát kỹ có thể có rất lớn tỷ lệ thành công, nhưng là, phải biết rằng thần thú hoàn toàn không cần như thế, bởi vì, bọn họ đánh chết linh thú vô cùng dễ dàng, dễ dàng. Thiên Đâm nhìn Giang Nam, từ từ giải thích. Nghe được Thiên Đâm nói, Giang Nam rốt cục tỉnh ngộ lại. Bất quá, sự thực vẫn là không có đạt được mình muốn đáp án. A Thiên Lợi đạo sư, người này hẳn phải chết kỹ năng đối với ta có hiệu lực không? Giang Nam mở miệng hỏi, so với thần thú có thể hay không bị phải giết? Giang Nam sâu đậm cảm thấy, chính mình ngày mai có thể hay không bị phải giết mờ y tương đối trọng yếu. Tử vong nói thật, Giang Nam có thể tử vong. Chỉ bất quá, Giang Nam không thể bị Hàn Quốc giết chết. Nếu như Giang Nam bị Kim Jong Hyun đánh chết, mặt kia ném Giang Nam đều không cách nào nhìn thẳng chính mình. Nghe được Giang Nam nói, Thiên Đâm trầm mặc một lúc lâu, mới nói, lấy các ngươi mạo hiểm ra bây giờ đẳng cấp cùng thực lực, ngươi 100% sẽ bị phải giết. To, nói xong Thiên Đâm do dự một chút, vẻ mặt đau lòng lấy ra một tấm quyền trục, Giang Nam tiểu tử, vật này cho ngươi sử dụng cái này, nói không chừng ngươi có thể đánh bại hắn. Ân Giang Nam đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhận lấy. Thiên Nhãn quyển trục kỹ năng đẳng cấp, không thuộc tính, sử dụng phía sau, có thể biết sở kỹ của đối thủ toàn bộ tư liệu. Có thể sử dụng số lần, một. Giang Nam, nhìn trong tay Thiên Nhãn quyển trục, Giang Nam tim đập rộn lên hai cái. Có vật này, chính mình có thể hoàn toàn hiểu được Kim Jong Hyun cái kia tất sát kỹ có thể lai long khứ mạch. Đạt được trợ giúp sau đó, Giang Nam mang theo cả lì ẩn ly khai chuyên trách đại sảnh. Thiên đạo sư tuy là cho mình thiên nhãn quyền trục, chỉ bất quá, chính mình vẫn là không có 100% biện pháp ứng đối. Coi như mình biết rồi Kim Jong Hyun tất sát kỹ có thể toàn bộ tình huống, nếu là không có chống đỡ phương pháp, vẫn là một con đường chết. Cảnh thiên cái tên kia có thể có biện pháp nào cũng không nhất định. Giang Nam sờ cằm một cái, tự lẩm bẩm. Trong lúc nói chuyện, Giang Nam lấy ra Du Châu Thành trở về thành quyền trục. Đống nhiên giống giống hống hống hống trận trận long ấn âm thanh vang lên. Làm cho Giang Nam động tác run lên, kém chút không có đem trở về thành quyển trục đi ra ngoài. Giang Nam nhướng mày, lấy ra Long Bảo Bảo tặng cho chính mình Long Châu. Lúc này, cái này Long Châu mặt trên tản ra quang mang nhàn nhạt. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một loạt Long gọi âm thanh vang lên. Đây là tình huống gì? Giang Nam nhìn trong tay Long Châu, lâm vào nghi hoặc. Chiêm chiếp. Đúng lúc này, hương hương từ cả lì ẩn hòe bên trong nhảy tới Giang Nam trên người, sáng. Không ngừng. Ngươi là nói Long Bảo Bảo đang kêu gọi ta? Giang Nam nhìn trong tay Long Châu, vừa nhìn về phía Hương Hương xác nhận nói. Chiêm chiếp tốt, ta biết rồi. Giang Nam không có chút nào do dự, lấy ra di động trong nháy mắt dược tề. Sau một khắc, một ánh hào quang lóe lên, Giang Nam biến mất ở rơi chấn nhỏ. Trong chớp mắt, Giang Nam, Hương Hương cùng cả Lì Ẩn xuất hiện ở một cái trên hải đảo. Hải đảo vẫn là cái kia hải đảo, phong cảnh thập phần tú lệ, bầu không khí cũng là vô cùng tĩnh mịch cùng phổ. Ô ô, Giang Nam mới vừa đến không bao lâu, không trung truyền đến Long Bảo Bảo quen thuộc tiếng kêu. Ngẩng đầu lên, Giang Nam trong tầm mắt xuất hiện một đạo ngân bạch ngọc long, trên người của nàng tản ra quang mang nhàn nhạt, trên không trung thoạt nhìn vô cùng chói mắt. Hay ngay sau đó, Giang Nam trong tay Long Châu bay về phía không trung, đứng sừng ở Long Bảo Bảo đỉnh đầu, không ngừng lẩn quẩn.